Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, đệ 1077 chương, canh 1, kỳ thật cái này phân đoạn quan trọng nhất chính là muốn đi theo bố Cần Mạn người hoàn thành chỉ định động tác, nhưng là này đó động tác thập phần phức tạp, nếu muốn toàn bộ nhớ kỹ liền cần phải có rất mạnh trí nhớ. Thư Trừng nhẹ nhàng đi theo bố Cần Mạn người làm một lần động tác lúc sau. Cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Nhớ kỹ sao? Cái này phân đoạn ngươi thượng. Thư Trừng cố ý chọn mi đối với Trần Văn mở miệng. Trần Văn bất đắc dĩ mà buông tay. Ngài, kỳ thật ta vừa mới chính là tùy tiện vừa nói. Ngươi coi như thành không nghe được đi. Trần Văn bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Chính mình vẫn là xem nhẹ tiết mục tổ chỉnh người năng lực. Nhiều như vậy động tác, chính mình lại không có Thư Trừng cái kia đầu óc, sao có thể lập tức là có thể đủ nhớ kỹ. Thư Trừng khẽ cười một tiếng, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, không nhanh không chậm mà mở miệng, nhưng là cái này là nhiệm vụ khiêu chiến, ngươi không thể mỗi một lần đều dựa vào ta, ta cái này phân đoạn không thượng, ngươi tới, cái gì? Ngươi như vậy tùy hứng sao? Nếu là làm ta thượng nói, rất có khả năng chúng ta liền phải thua. Trần Văn kích động mà dậm chân. Vừa mới cho ngươi thắng được những cái đó thời gian, đã đủ ngươi dùng. Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng, cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Vinh Tuyển Dịch cũng thuận thế ngồi ở Thư Trừng bên người. Nặng nề mở miệng, đi thôi, ta cũng ở chỗ này chờ ngươi. Hoa, các ngươi không phải đâu. Muốn thừa dịp cơ hội này ở chỗ này yêu đương sao? Các ngươi còn có phải hay không người? Thật sự muốn cho ta như vậy một cái nhược nữ tử đi sao? Trần Văn bắt đầu phát ra kỹ thuật diễn. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn Thư Trừng. Thư Trừng nhất quán là tưởng cái gì làm cái gì. Hiện tại đã quyết định. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhiều luyện mấy lần liền nhớ kỹ. Ngươi cũng không phải ngốc tử cái gì. Ngốc tử, Trần Văn khóe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích, vì chứng minh chính mình không phải một cái ngốc tử. Nàng kích động mà ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, hảo, ta đây liền đi, nói. Trần Văn xoay người tiếp tục đi theo bố ngươi Mạn người bắt đầu học tập động tác. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch ngồi ở một mảnh bóng cây hạ. Nhìn phương xa. Phía trước chính là mênh mông bát ngát hoang mạc, cao ngạo đến làm người hít thở không thông. A Tiểu Vinh, ta cảm thấy cái loại cảm giác này lại tới nữa. Hơn nữa dựa vào càng ngày càng gần, Thư Trừng ở Vinh Tuyển Dịch trước mặt buông xuống chính mình. Cao lãnh cùng kiên cường, sắc mặt âm trầm mà nói. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Không cần khẩn trương, Vinh Tuyển Dịch cánh tay dài một thân. Liền ôm Thư Trừng bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nặng nề mở miệng, A Tiểu Vinh, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất có một ngày chúng ta hai người sẽ tách ra. Thư Trừng có chút bi quan mà nghĩ, tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc chính mình không gì làm không được. Bất quá nào đó thời khắc theo sát chính mình thần bí lực lượng, tùy ý khả năng phát sinh nguy hiểm. Làm Thư Trừng bắt đầu có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Không được nói bậy, liền tính tách ra, ta liền tính tìm khắp thế giới, cũng sẽ đem ngươi mang về tới. Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại kiên định cùng bừa bãi. Thư Trừng nhấp môi cánh không nói gì, đôi tay chở khách đầu gối, xoáy khí dáng người nhìn phương xa, mà trong ánh mắt lại mang theo vài phần mê mang. Hai người ngồi thật lâu, cuối cùng là chờ tới rồi Trần Văn tin tức tốt, nàng cầm chạm trung chuyển manh mối tạp xuất hiện ở Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch trung gian. Đắc ý mà nhướng mày, ha ha ha, Vinh Tuyển Dịch, xem ra ngươi muốn đá quán thất bại, tuy rằng ngươi rất tuấn tú, ta cũng hy vọng ngươi có thể thắng được, nhưng là cái này dù sao cũng là thi đấu, thân là tiết mục tổ một viên. Ta tổng không thể bắt đầu từ bỏ ta các đồng đội. Cho nên ngượng ngùng là, chúng ta muốn đi trước trạm trung truyền. Trần Văn liên tiếp nói một đống, tới ngươi thượng mang theo thập phần đắc ý biểu tình. Hết chương.